Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, trao đổi vĩ thú. Đây cũng là ở trước đây Vô Thương thu được 100 vạn giá trị điểm. Đạt thành cái gọi là chân lý chi chủ người thừa kế sơ bộ tiêu chuẩn sau nhiều hơn năng lực. Có thể đúng hơn biết đổi lấy vật phẩm tất cả tin tức tình huống. Nhất vĩ Sukaku, thần thụ chakra biến thành thập vĩ một bộ phận. Sở hữu có thể như thường thao túng gió mạnh cùng hạt cắt mạnh mẽ đại năng lực. Sở hữu khổng lồ chakra, 50.000 giá trị điểm, tiến hành giá cả đổi sau, sẽ trực tiếp lấy phơi bày hoàn mỹ phong ấn trạng thái xuất hiện tại người hậu tuyển trong cơ thể. Người hậu tuyển tùy thời có thể đem từ trong phong ấn thả ra ngoại giới hoặc là như đồng nhân. Trụ lực sử dụng vĩ thú chakra, đồng thời hoàn mỹ phong ấn vốn có cắt đứt bất luận cái gì cảm giác cùng dò xét năng lực. Khác đổi lấy vĩ thú vì nguyên thủy nhất thập vĩ một bộ phận. Không có sản sinh ý thức độc lập, là nhất cuồng bạo trạng thái. Vô Thương chỉ là dò xét nhất mặt một đuôi tình huống. Trong đầu tự ra hiện tại liên quan tới nhất vĩ cùng đổi lấy sau tin tức cặn kẽ. Chợt trong mắt nhất thời sáng lên. Hoàn mỹ phong ấn. Không nghĩ tới chân lý chi môn nhưng thật ra nghĩ rất chu đáo. Vô Thương chân mày cau lại. Cười khẽ nói, dựa theo tin tức này, như vậy sau đó cho dù là hắn đổi lấy vĩ thú cũng là sẽ, biết, xuất hiện tại trong cơ thể. Hơn nữa ngoại nhân cũng là không cách nào đột phá hay là hoàn mỹ phong ấn tra xét đến trong cơ thể. Hắn tồn tại vĩ thú, như vậy tới nay, chỉ cần Vô Thương đổi lấy vĩ thú sau, không những được lợi dụng vĩ thú chakra. Hơn nữa cũng không cần bị người phát hiện dị thường. Hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện. Đổi lấy. Vô Thương lúc đầu trong lòng còn có chút bận tâm. Thế nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn là quá lo lắng. Cẩn thận cũng không chần chờ nữa. Trực tiếp đối với một đuôi tiến hành rồi đổi lấy. Trong nháy mắt giả thuyết ván khuôn phương giá trị điểm trực tiếp giảm bớt 50.000 giá trị. Điểm. Biến thành 1.007.000 giá trị điểm. Mà cùng lúc đó, Vô Thương cũng là cảm thụ được bụng của mình trong cơ thể phảng phất là nhiều xảy ra điều gì. Cũng trong nháy mắt có thể tra xét đến nhất vĩ Sukaku phảng phất kén tầm một dạng bị vô số bạch ti. Quấn, vòng quanh, gắt gao phong ấn tại trong cơ thể của mình bên trong. Chỉ có thể không tiếng động phát sinh rít gào. Vô Thương trong lòng hơi động, muốn nếm thử nhìn có thể điều động Sukaku chakra. Trong nháy mắt này quấn, lượn quanh ở Sukaku thân bạch ti bắt trước Phật huyết quản vậy từ Sukaku thân không ngừng hấp thu. Kaja chakra dũng mãnh vào đến, Ahat Vô Thương trong cơ thể, oanh tương đương, Vô Thương thân bỗng nhiên bạo phát ra đáng sợ khí lãng. Như thực chất chakra bắt trước Phật khí chàng tràn ngập toàn bộ mật thất. Cảm giác áp bách mạnh mẽ thậm chí làm cho chân mặt đất đều là xảy ra văng tung tóe. Thật kinh người chakra, Vô Thương vội vã thu hồi chakra, trong mắt cũng là bạo phát ra vẻ vui mừng, dù cho chỉ là một đuôi chakra, thế nhưng ẩn chứa chakra số lượng, cũng là so với hắn tự thân có ảnh cấp hậu kỳ chakra số lượng đều là còn nhiều hơn ra mấy lần. Khổng lồ như vậy chakra chính là mà hắn cần, hơn nữa trọng yếu hơn chính là từ trong cơ thể truyền tới một đuôi chakra. Phảng phất không giống như là Jinchuriki vĩ thú hóa sử dụng chakra vậy vốn có hủ thực tính. Càng giống như là nguyên tắc bên trong cửu vĩ phối hợp Uzumaki Naruto sử ra cửu vĩ hình thức. Không có bất kỳ tác dụng phụ. Vô Thương hiện tại xem như là rõ ràng bạch chân để ý cửa nói hoàn mỹ phong ấn là có ý gì. Quả thực giống như là âm phong ấn giống nhau. Chỉ cần hắn nghĩ, vĩ thú chakra cũng sẽ bị hắn buông lỏng sử dụng. Nếu không có vấn đề, như vậy cũng không có cái gì lo lắng. Chính mình cần khổng lồ chakra, trơ trụi là một cái Sukaku nhưng là còn chưa đủ. Vô Thương nhãn quang thiểm thước, tiếp tục bắt đầu đổi lấy. Vô Thương còn dư 1.007.000 giá trị điểm. Một hơi thở lại là đổi lấy nhị vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, trực tiếp tiêu hao 700.000 giá trị điểm. Mà trong cơ thể hắn cũng là đồng dạng nhiều hơn 3 con giống như kén tầm vĩ thú. xem cùng với chính mình còn lại 307,000 giá trị điểm. Vô Thương mặt lộ ra chút nào tiếc hận, mà là thản nhiên đem chân lý chi môn cho đóng cửa. Lấy tình huống hôm nay, hắn muốn tăng thực lực lên ngoại trừ đổi lấy vĩ thú bên ngoài, hoặc là lĩnh ngộ nhập vi cảnh giới, hoặc là chính là đổi lấy cao cấp huyết kế giới hạn. Nhập vi cảnh giới hư vô phiêu miểu, hoàn toàn là bằng vào cá nhân kỳ ngộ, còn như cao cấp huyết kế giới hạn. Sharingan hiện nay còn không có tiến hóa đến Mangekyo, căn bản không cách nào đổi lấy vĩnh hằng Sharingan, chớ đừng nói chi là lấy trước mắt hắn nắm giữ mộc độn. Còn lại cao cấp huyết kế giới hạn có cũng được không có cũng được. Có thể chỉ có ở nơi này chi đỉnh cấp huyết kế giới hạn mới có thể làm cho Vô Thương thực lực đại tăng, chỉ là đổi lấy đỉnh cấp huyết kế giới hạn cần 1.000 vạn giá trị điểm. Đang không có trở thành Hokage đạt được toàn bộ Konoha tài nguyên trước, cơ hồ là đừng có mơ. Nguyên nhân chính là như vậy. Đối với hiện tại tiêu hao giá trị điểm, Vô Thương cũng không có bất kỳ ở ý. Có trả giá mới có thu hoạch không phải sao? Vô Thương, cha ta nói muốn cùng ngươi thấy một mặt. Làm Vô Thương đi ra mật thất, một lần nữa trở lại trong phủ lúc, nguyên vốn là một tháng sau sát hạch đi theo Yuhi Kurenai đang tu luyện Hinata cũng là tìm tới. Vẻ mặt xấu hổ nói, Hinata nguyên bản đang ở Yuhi Kurenai chỉ đạo tiến hành tu luyện. Thế nhưng Hyuga Hayashi cũng là đột nhiên phái gia tộc ninja tìm được rồi nàng. Đồng thời nói rõ muốn Vô Thương đi Hyuga nhất tộc phủ đệ gặp mặt. Ở Hinata trong lòng, cha của mình lại đột nhiên muốn cùng Vô Thương gặp mặt. Nhất định là bởi vì phát hiện nàng và Vô Thương giữa tình cảm lưu luyến. Giống như là cha vợ muốn gặp một con rể giống nhau. Để cho nàng cảm thấy rất xấu hổ. Vô Thương trong lòng ngẩn ra. Chợt vuốt Hinata đầu cười nói. Cũng tốt, vừa lúc cùng phụ thân ngươi thấy một mặt. Đem chúng ta giữa sự tình nói với hắn một. Nói chuyện đồng thời Vô Thương trong con ngươi cũng là lóe ra không rõ ánh mắt. Hắn lúc đầu cũng đang chuẩn bị tìm một cơ hội đi gặp một Hinata thanh toán tiền. Hyuga nhất tộc tộc trưởng. Lần đầu tiên gặp mặt, Vô Thương tự nhiên không thể đi tay không. Ở chân lý chi môn bên trong đổi lấy một chút tinh mỹ hoa đắt vật thoáng đóng gói sau, Vô Thương giống như Hinata cùng nhau đi trước Hyuga nhất tộc phủ đệ. Hyuga bộ tộc làm cùng trước đây Uchiha bộ tộc đặt song song hào môn. Tuy là không phải trước đây chế kiến mộc diệp mạnh nhất hai đại gia tộc, thế nhưng phủ đệ to lớn cũng là tại phía xa tìm thường gia tộc. Ở Hinata dẫn dắt, Vô Thương xuyên qua từng ngọn màu sắc cổ xưa cổ hương đình viện. Cuối cùng ở một tòa nhà trong phòng khách gặp được ngồi quỳ ở nệm êm chi Hyuga Hayashi. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.